Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 339, ba người thành thánh. Phương Minh cười híp mắt nhìn Khổng Tuyên, Minh Hà cùng Tiểu Cửu ba người, nói, nếu thánh nhân chi vị đã tuyển ra, như vậy ta liền trao tặng các ngươi Hồng Mông Tử Khí, trợ các ngươi thành thánh. Nói, Phương Minh khoa tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trong tháo xuống Hồng Mông Tử Khí hồ. Lô, đổ ra ba đạo Hồng Mông Tử Khí, tay bắn vào ba người trong cơ thể. Ngay sau đó, Phương Minh lại từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống công đức kim hồ lô. Mở ra hồ lô đáp, cuồn cuộn công đức hướng ba người vọt tới. Phương Minh đây là muốn trực tiếp lấy công đức trồng chất ba người thành thánh. Đây cũng là biện pháp đơn giản nhất. Thành thánh chi lộ có 3.000. Hồng Quân tổng kết ra 3 cái. Phương Minh ngược lại là tổng kết ra rất nhiều cái. Vốn lấy công đức thành thánh. Không thể nghi ngờ là biện pháp đơn giản nhất. Huống hồ ai nói công đức thành thánh là yếu nhất. Vậy phải xem công đức bao nhiêu. Nếu là lấy số lượng cao công đức trồng chất thành thánh, thực lực cũng không nhất định. Dần dần ba người trên người tản mát ra huyền nhi hữu huyền đạo vận. Sau đầu hình thành một cái cự đại công đức kim không chín luân. Công đức kim luân lưu chuyển, xa hoa, rũ xuống từng đạo tường thụy chi khí, che đậy quanh thân. Ngay sau đó, vô biên mây tía từ đông phương vọt tới. Trời giáng tường thụy, địa dũng kim liên, thần long trình diễn miễn phí châu, phượng hoàng chuyển tường, kỳ lân gào thét, các loại dị tượng đột nhiên mà sống, cũng là thiên địa có cảm giác có thánh nhân xuất thế. Bổ toàn chỗ trống thánh vị, vì vậy đánh xuống tường thụy, mà Phương Minh còn không có đình chỉ công đức kim luân quán thâu. Ba người sau ót công đức kim luân ngày càng sáng sủa, ngày càng thâm hậu, thậm chí ba người sau ót công đức kim luân chung sinh ra dị tượng. Mơ hồ có thể thấy được đúng là có linh bảo sinh thành. Cái kia bảo vật mặc dù là hậu thiên tạo thành bảo vật, nhưng là lại là do số lượng cao công đức trồng chất mà đến. Vì vậy chính là hậu thiên công đức chí bảo, uy lực vô cùng. Thú hoàng thần nghịch sau đầu công đức kim luân bên trong hình thành chính là một phương ngọc tỳ. Đế thất, nhất phương tản ra vô biên đế uy đế. Đế quân bốn cái sừng bên trên có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền võ tứ phương thần thú đồ án. Tượng trưng cho trấn áp hồng hoang tứ cực ý tứ người. Trên đó lại có một con thần thú. Cái kia thần thú long thủ. Kỳ lân thân, phượng hoàng xí, cửu tinh, chính là tiểu cửu chân thân. Này phương đế tỳ chính là tiểu cửu hoàng quyền tượng trưng. Uy lực vô cùng, có thể công có thể thủ. Mấu chốt nhất chính là công đức chí bảo. Sát nhân không dính nhân quả. Khổng Tuyên sau đầu hình thành là một trụ vàng lóng lánh thần thương. Thần thương bên trên có chính là khổng tước đầu nuốt thương. Kim quang chói mắt, hơn nữa mơ hồ kèm thêm hủy diệt chi lực, chính là Phương Minh âm thầm lấy hủy diệt pháp tắc trở nên gia trì. Súng này đại biểu cho hủy diệt, không thua gì biến mất thần thương. Minh Hà sau đầu công đức kim luân bên trong hình thành chính là một tòa vàng lóng lánh môn hộ. 05106-0543 cái này môn hộ có thể cũng không phải thông thường môn hộ. Chính là luân hồi chi môn, là Phương Minh đặc biệt nhằm vào tu la bộ tộc không cách nào dấn thân vào lục đạo luân hồi truyền. Thế mà thiết kế luân hồi chi môn, tu la bộ tộc chính là huyết hải cuốn huyết hải chi thượng trôi giạt du hồn mà thành. Bởi vì sức mạnh quá nặng, không cách nào đi qua lục đạo luân hồi truyền thế, vì vậy tu la bộ tộc không cách nào tạo ra mới sinh mệnh. Thế cũng được Minh Hà lão tổ nhức đầu nhất sự tình. Nếu như tu la tộc nhân khẩu số lượng chỉ có thể càng ngày càng ít. Dù sao huyết hải chi thượng du hồn cũng càng ngày càng ít. bị âm xoa lão giả cho chộp tới đưa đi đầu thai. Có cái này công đức luân hồi chi môn, có thể giảm bớt tu la nhất tộc nghiệp lực, để cho chuyển thế đầu thai, tu cùng với gian, ba người là được thánh. Hơn nữa còn có riêng mình công đức chí bảo. Như thế thủ đoạn, phóng nhãn hồng hoang sợ là cũng chỉ có Phương Minh có. Đa tạ giáo chủ, ba người hướng Phương Minh quỳ gối nói. Phương Minh hư nâng dậy ba người, cười ha hả nói, ngươi ba người thành thánh, chỉ có thể nói rõ ngươi ba người cái thúng trên người nặng hơn. Nếu là có thế giới khác nhân xâm phạm, các ngươi cần phải liều mạng chống lại. Kính đạo giáo giáo chủ hối, ba người tuy là thành thánh, nhưng ở Phương Minh trước mặt, hay là không dám có bất kỳ khinh thường. Dù sao ba người bọn họ thánh vị là Phương Minh cho. Trời mới biết Phương Minh có thể cho, Phương Minh không thể thu hồi đâu. Đúng lúc này, chân trời có dị tượng sản sinh, lão tử cưỡi thanh nghiêu mà đến. Sau đầu khánh vân vạn mẫu cao thấp, hướng tiểu cửu, Minh Hà cùng Khổng Tuyên ba người chắp tay nói, chúc mừng ba vị đạo hữu thành thánh. Ba người cũng hướng lão tử chắp tay nói, cùng vui cùng vui. Đúng lúc này, chân trời lại khác thường tượng sản sinh, chín cái thần long lôi kéo một chiếc bảo leo đến đây. Mười phần khí phái, từ bảo phủng bên trong đi ra một người. 447 chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hướng ba người chắp tay nói, chúc mừng ba vị đạo hữu thành thánh, cùng vui cùng vui. Ba người khách sáo nói, chân trời đột nhiên kiếm quang trùng tiêu, mây tía vọt tới. Mây tía bên trên có một con khuê sinh, Thông Thiên giáo chủ cưỡi khuê sinh nhi tới, hướng ba người chắp tay nói, chúc mừng ba vị đạo hữu thành thánh, cùng vui, cùng vui. Ba người lại khách sáo nói, lại có thải phượng bay tới, thải phượng bên trên có tường thủy chi khí rũ xuống, trên đó đứng một cái cung trang cô gái xinh đẹp. Cô gái này chính là nữ nữ oa, hướng ba người chắp tay nói, chúc mừng ba vị đạo hữu thành thánh. Ba người do dự một chút, chắp tay nói, đa tạ giáo chủ phu nhân. Thải phượng bên trên, nữ oa nháo cái mặt đỏ ửng. Lại có tường vân từ phương Tây vọt tới, trên đó đứng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng hướng ba người chắp tay nói, chúc mừng ba vị đạo hữu thành thánh. Ba người đang muốn đáp lễ, đúng lúc này lại có tường vân bay tới, trên đó cũng đứng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, hướng ba người chắp tay nói, chúc mừng ba vị đạo hữu thành thánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.